Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Hoàng Lăng, Tạ Tư Mẫn cau mày, tức giận đạo, bọn muội muội thế nhưng có thể nói ra tới đây giống nói. Có thể thấy được ngày thường không có hào hảo đọc sách. Cô tổ mẫu như thế trừng phạt rất tốt, nhiều chép vài tờ thư, quỳ quỳ tổ tông. Cũng tốt hơn mỗi ngày ở bên ngoài loạn tước lưỡi căn, dứt lời. Không đồng ý nhìn thoáng qua Tạ Tư Thịnh, gặp Tạ Tư Thịnh sắc mặt không ngờ, đơn giản không để ý đến hắn nữa, mà là quay đầu nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Khom người nói, còn chưa kịp hảo hảo tạ tạ cô tổ mẫu, kia bản Đông Sơn tiên sinh dấu bé ấu học Quỳnh Lâm dấu lớn ta thật là thích. Nhìn lại cùng đại gia cất chứa bút tích không quá nhất trí, lạc khoản thời gian cũng tương đối sớm, như là hắn trước kia tác phẩm Money. Tạ Gia Ngữ không nghĩ đến Tạ Tư Mẫn như thế si mê với Đông Sơn tiên sinh, như vậy cái chi tiết nhỏ đều phát hiện, vì thế gật gật đầu đạo, chính là đây đại khái là Đông Sơn tiên sinh đệ nhất bản tự thiếp thành thư sau, từng bị tiên hoàng đại thêm thừa nhận. Từ đó về sau, Đông Sơn tiên sinh liền đối với chính mình thư pháp yêu cầu càng thêm nghiêm khắc, chăm học khổ luyện, sau lại viết mấy quyển bảng chữ mẫu. Hiện nay, truyền lưu rộng nhất những kia chữ viết tất nhiên là hắn chăm học khổ luyện sau thành quả. Tạ Tư Mẫn chưa từng nghe người nói qua Đông Sơn tiên sinh việc này. Bị Tạ Gia Ngữ nói nhập mê, nghe xong, cảm khái nói, không nghĩ đến cô tổ mẫu cũng như thế thích Đông Sơn tiên sinh. Cháu trai lại chưa từng nghe qua Đông Sơn tiên sinh những này câu chuyện. Mệt ta còn tự xưng là đối Đông Sơn tiên sinh lý giải quá sâu. Có thể thấy được không bằng cô tổ mẫu rất nhiều. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, trên mặt biểu tình có trong nháy mắt cương ngạnh. Nàng thích Đông Sơn tiên sinh, đừng đùa, đến bây giờ nàng có thể nhớ lại đến về Đông Sơn tiên sinh sự tình chính là hắn buộc nàng luyện tập thư pháp. Ếch, đại khái là đi. Tạ Gia Ngữ có chút lúng túng nói, Tạ Tư Mẫn quá mức hưng phấn, thế cho nên không có phát hiện Tạ Gia Ngữ trên mặt xấu hổ. Đạo, cô tổ mẫu, ngài còn biết nào về Đông Sơn tiên sinh câu chuyện sao? Cháu trai ngày sau nhất định tự mình hướng ngài lãnh giáo một chút. Đứng ở một bên Tạ Tư Thịnh làm người từ trước đến giờ khéo đưa đẩy, nhìn Tạ Gia Ngữ trên mặt biểu tình, ho nhẹ một tiếng, đạo, nhị đệ, chắc hẳn cô tổ mẫu còn có những chuyện khác. Ngày khác chúng ta lại như cô tổ mẫu thỉnh giáo đi. Tạ Tư Mẫn lúc này mới chú ý tới Tạ Gia Ngữ là muốn hướng tới tổ phụ sân đi, vội vàng nói, là cháu trai vô lễ, chỉ hoãn cô tổ mẫu chuyện quan trọng. Tạ Gia Ngữ lại nói, không ngại, ngày khác ta đi trong khố phòng tìm xem, nói không chừng còn có chút Đông Sơn tiên sinh trước kia tác phẩm, đến thời điểm cùng nhau đưa cho ngươi. Tạ Tư Mẫn trên mặt nổi lên thần sắc kích động, đạo, nhiều tạ cô tổ mẫu. Tạ Gia Ngữ cười gật gật đầu. Tạ Tư Thịnh chắp tay nói, cô tổ mẫu, vừa mới là cháu trai vô lễ, chỉ nghe bọn muội muội phiến diện chi từ liền thiên thính thiên tin, đối với ngài có nhiều hiểu lầm, mà ni cháu trai cho ngài nhận lỗi. Nói liền muốn quỳ xuống. Tạ Gia Ngữ không dự đoán được Tạ Tư Thịnh có thể nói ra tới đây dạng lời nói. Có thể thấy được Thanh Ma Ma nói không sai, này Tạ Gia, đời thứ ba nhi lang đều còn không có trở ngại. Đại nhìn thấy Tạ Tư Thịnh động tác, nhanh chóng ngăn lại nói, không ngại, biết sai có thể thay đổi, thiện mặc đại yên, cháu trai về sau sửa lại liền. Là Tạ Tư Thịnh lại như cũ quỳ xuống, dập đầu một chút đầu mới đứng lên, đạo, Nhiều tạ cô tổ mẫu tha thứ, chờ đến tạ gia dung thư phòng. Tạ gia ngự vẫn còn đang suy tư vừa mới phát sinh sự tình. Làm sao, gia nhu, đang nghĩ cái gì sự? Tạ gia dung hỏi, tạ gia ngự nghĩ nghĩ, đem chuyện mới vừa nói ra. Tạ gia dung cười nói, ân, tư thịnh đứa bé kia so với hắn cha muốn cường thượng rất nhiều. Từ nhỏ liền đi theo bên người ta, thấy nhiều người, khó tránh khỏi sự khéo đưa đẩy một ít, nhưng, cũng không thiếu có một viên tấm lòng son. Tạ gia ngữ, nhíu mày, đạo, trách không được như vậy tốt, nguyên lai là đại ca dạy dỗ, kia cái khác hai cái huynh đệ đâu. Tạ gia dung đạo, cái khác hai cái tuy rằng không phải từ tiểu đi theo bên người ta. Nhưng 3 tuổi bắt đầu liền đem bọn họ đặt ở ngoại viện. Ngươi cũng biết, ngươi đại tẩu như vậy tính tình, dạy hai ngươi cháu đều là văn bất thành võ không phải bộ dáng. Đợi đến Tư Thịnh sinh ra sau, nàng càng thêm nghiêm trọng, là lấy ta làm cho bọn họ từ nhỏ liền bên ngoài viện trưởng đại. Tạ gia ngữ đạo, đại ca cực khổ. Đúng rồi, đại ca hôm nay kêu ta đến có chuyện gì? Tạ gia dung đạo, là như vậy, trong cung mới vừa tới người, ngày sau là sơ nhất, hoàng thượng dục dẫn ngươi đi hoàng lăng xem cựu cữu. Tạ gia ngữ nghĩ đến đã qua đời cựu cữu, vẻ mặt lập tức cô đơn xuống dưới. Đạo, hảo, đây là một bộ cung nữ siêm y, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, ngươi đến lúc đó thay. Tạ gia dung đạo, ân, gia nhu, thệ người đã hí, ngươi chớ nên quá mức bi thống. Tạ gia dung nhìn như trước niên thiếu tiểu muội nói. Tạ gia ngự khịt khịt mũi, nâng lên tươi đẹp khuôn mặt, miễn cưỡng cười nói, biết, đại ca, ân, ngoan, rất nhanh, đã đến sơ nhất, sáng sớm. Tạ gia ngự liền bị thanh ma ma kêu lên trang điểm mà ni bởi này cung nữ siêm y hạ tang. Cùng mùa thu diệp xuyên nhiều năm, cho nên vô cùng quen thuộc, từ đầu sức đến xuyên giày, một dạng rất nhanh liền chuẩn bị hảo. Trang điểm sau, đoàn người đi cửa hậu, tạ gia dung sớm đã ở nơi đó chờ từ lâu. Trong cung cỗ kiệu cũng đã dừng ở chỗ đó. Rất nhanh, tạ gia ngữ liền đến thừa đức đế loan giá ở. Nhìn đến tạ gia ngữ đến, thừa đức đế có vẻ dị thường hưng phấn. Chỉ là, bởi bên cạnh còn có những người khác, cho nên không dám quá mức khác người. Người, đi lên hầu hạ, những người khác đều lui ra ngoài. Thừa đức đế chỉ vào tạ gia ngữ đạo, đợi những người khác đều yên lặng lui xuống đi sau, loan giá thượng cũng chỉ còn lại tạ gia ngữ cùng thừa đức đế hai người. Bởi vì chung quanh có che, cho nên cũng không ai thấy rõ hai người bọn họ ở bên trong làm những gì, hoặc là nghe bên trong nói cái gì đó. Biểu tỷ nhanh ngồi, thừa đức đế lôi kéo tạ gia ngữ đạo. Tạ gia ngữ tuy trước kia tập vạn thiên sùng ái vào một thân, nhưng từ nhỏ bị trưởng công chúa dạy bảo, thật sâu minh bạch hoàng quyền bá đạo cùng uy nghiêm, là lấy nàng rất hiểu được phân tắc. Tạ hoàng thượng, tạ gia ngữ sau khi hành lễ mới ngồi xuống. Biểu tỷ nay cũng chậm mới lạ, thừa đức đế thở dài một tiếng nói. Tạ gia ngữ cười nói, như thế nào sẽ, rõ ràng trong lòng ta, chúng ta mấy ngày trước còn từng cùng đi phủ trong chơi đùa, những kia trước kia chuyện cũ, thừa đức đế đã muốn quên không sai biệt lắm. Nghe được tạ gia ngữ đề cập, nhớ lại một chút, cười nói, đúng a, biểu tỷ không biến, là chậm thay đổi, đúng a, hoàng thượng trở nên càng thêm trang trọng, càng thêm uy nghi, đây chẳng phải là cựu cựu sở chờ mong sao? Tạ gia ngự cười nói, nghĩ đến nhi khi từng bị phụ thân phê bình quá mức bướng bỉnh, thừa đức đế nhịn không được lâm vào thật sâu hồi ức bên trong. người tuổi lớn liền luôn luôn yêu hồi ức, mà quay về ức lại luôn luôn như vậy hao tổn tinh thần. Biểu tỷ nói đúng, thừa đức đế đạo. Lập tức hắn rời đi đề tài, hỏi: tại phủ ở đây được còn thói quen, có người hay không dám khi dễ ngươi? Tạ Gia Ngữ nghĩ đến này mấy ngày tại Văn Xương hầu phủ trong phát sinh sự tình, lắc lắc đầu, đạo: ta một giấc ngủ nhiều năm như vậy, người cùng sự tự nhiên cùng từ trước khác biệt. Bất quá có ngài cùng đại ca tại, nơi nào còn có kia không có mắt người dám khi dễ ta. Thừa đức đế nghe sau lại là nhíu nhíu mày, đạo: nói cách khác, vẫn có người khi dễ ngươi, người nào dám làm càn như vậy? Tạ Gia Ngữ cười nói: hoàng thượng chớ nên sinh khí, những người đó ta tự nhiên là có thể ứng phó từng được đến. Thừa đức đế suy tư một chút, Văn Xương hầu phủ trong sự tình, đạo: có phải hay không Văn Xương hầu phu nhân lại gây ra? Chậm nhớ, nàng lúc tuổi còn trẻ hại cùng ngươi không đối phó, nếu không phải xem tại biểu ca phân thượng, chậm năm đó đã sớm nghiêm trị. Có cái như vậy cha, nàng cũng không phải đồ tốt. Tạ Gia Ngữ chớp mắt, đạo: gần nhất đại tẩu ngược lại là thành thật thật sự, tại tiểu tử đường trong trò mẫu thân niệm kinh thư đâu, bảo là muốn niệm đủ 7749 ngày. Thừa đức đế nghe sau thoáng thư thái một ít, nhưng nhìn Tạ Gia Ngữ biểu tình, nhất thời cười ra tiếng, đạo: ha ha, nhất định là biểu tỷ chủ ý, nàng trước kia liền bắt ngươi không có biện pháp, qua nhiều năm như vậy xem ra cũng không có cái gì tiến bộ. Tạ Gia Ngữ nhưng chỉ là cười cười, không có nói chuyện, đi theo thừa đức đế bên cạnh, cưỡi ngựa. Thái tử cùng nhị hoàng tử đang nói chuyện, đột nhiên nghe được thừa đức đế cười to thanh âm, hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết phụ hoàng vì sao sự như thế vui vẻ. Người nói chuyện mặc một bộ ám tử sắc gấm bóc áo choàng, bên hông đeo một cái ngọc bội, diện mạo hết sức âm nhu, ánh mắt mảnh dài, mũi cao thẳng, môi mỏng mà đỏ sẫm, tai trái thượng đeo một viên trân châu khuyên tai, duy nhất có vẻ dương cương chi khí địa phương chính là hắn nặng nhọc mà vừa tựa như kiếm lông mi. Không biết có phải không là nhiều năm giỏi tính kế, cả người có vẻ lệ khí rất nặng. Là lấy, giả sử mặc vào một thân nữ trang, cũng không giống nữ tử. Người này không phải người khác, chính là cao quý phi sinh ra chi tử, hoàng con trai thứ hai Dương Khác. Bên cạnh hắn cưỡi ngựa chi nhân cùng chi so sánh, liền có vẻ ôn hòa rất nhiều. Thái tử Dương phù hộ hôm nay một thân màu vàng nhạt áo choàng, bên hông hệ mây văn long kim mang, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng ngần nhàn nhạt tươi cười. Xe lạnh gió xuân thổi qua đến, ngẫu nhiên có một sợi sợi tóc suy phất tại hai má, có vẻ vừa quý trọng lại không mất ôn hòa. Phụ hoàng vui vẻ, là ta ngươi chuyện may mắn, Ninh Triều chuyện may mắn. Dương Khác nghe lời này hừ lạnh một tiếng, không lại nói. Rất nhanh Hoàng Lăng liền đến, ở bên ngoài tế bái xong sau, thừa đức đế nhìn mọi người, đạo: các ngươi đều đi bên ngoài đợi. Nói xong lĩnh cúi đầu mang mạng che mặt, trầm mặc không nói. Tạ Gia Ngữ vào Hoàng Lăng. Tạ Gia Ngữ lúc này đầy bụng tâm tư đều đặt ở đã qua đời cựu cựu trên người, vẫn chưa chú ý tới có người đã muốn nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Dương Khắc nhìn Tạ Gia Ngữ bóng dáng, tổng cảm thấy cái này cung nữ tựa hồ không có ở phụ hoàng bên người gặp qua. Nếu là gặp qua, hắn không có khả năng không có ấn tượng. Vừa mới nàng kia ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt, phảng phất mãn thiên ngôi sao đều hội tụ ở trong mắt nàng, khiến cho người gặp phải quên tục. Đi, hỏi thăm một chút. theo phụ hoàng đi vào cái kia cung nữ là ai, là hết chương.